Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1908, lại bị lừa, góc truyện audio.com, có ý gì? Dương Minh sắc mặt nhất thời biến đổi, nhìn cười to Hữu trưởng lão, trong lòng thầm nghĩ không tốt. Nếu Hữu trưởng lão giờ phút này có thể nói ra, đó cũng là cho thấy, Hữu trưởng lão không cần phải nữa che giấu, nói cách khác, không cần phải nữa trì hoãn thời gian. Muốn tế ra tà ác cổ, đúng, là cần rất dài thời gian, lúc trước ta chỉ đúng, là tế ra một phần tới, để cho ta phía sau lưng bộ nửa người trên trở nên đau thương không vào, nhưng là ta trước tiểu ong, mông bộ, lại cũng không có khởi động, hiện tại, ngươi biết ta tại sao muốn trì hoãn thời gian sao? Ha ha ha ha, Hữu trưởng lão nhìn Dương Minh, rất là càn rỡ phá lên cười. Dương Minh à Dương Minh, ngươi quả nhiên vẫn còn quá nờ ác một chút, không trách được sư huynh của ngươi lúc trước vẫn đã nghĩ ngợi lấy có thể coi là kế ngươi. Nếu như ngươi biểu hiện đầy đủ thông tuệ cùng cường đại, vậy hiển nhiên, hắn cho dù có cái kia tâm tư cũng không dám phó chư cho hành động. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, ngươi hay là kém một chút hỏa hầu. Không thể không nói, ngươi thua ở trên tay của ta cũng là một chuyện rất bình thường tình. À, Dương Minh tự giễu cười cười, thì ra là chính mình vẫn muốn trì hoãn thời gian, cũng là vừa lúc bị Hữu trưởng lão bắt được lòng này để ý, làm cho mình giống như cái kẻ ngu giống nhau ở trì hoãn thời gian, lại vừa lúc trợ giúp Hữu trưởng lão. Tốt lắm, Lam Lăng, ngươi vậy ra đi, ở một bên trông đã lâu như vậy, đã đợi gấp gáp đi. Có bản lãnh gì, liền khiến cho dùng đến, dĩ nhiên, ngươi không ra cũng được, ta liền đem người trong lòng của ngươi bắt đi. Ha ha ha ha, Hữu trưởng lão bỗng nhiên cao giọng nói. Dương Minh nhất thời nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Hữu trưởng lão lại có thể phát hiện Lam Lăng tồn tại, điều này làm cho Dương Minh nhíu nhíu mày, Lam Lăng lúc này đi ra ngoài, chỉ sợ cũng là nhất định, cho nên vội vàng nói. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì Lam Lăng tới? Lam Lăng tại sao lại ở chỗ này đâu? Nếu ta đoán không lầm lời mà nói, nàng giờ phút này hẳn là ở Lam Miêu trại nghiên cứu làm sao đối phó ngươi mới đúng chứ? Ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện đâu? Dương Minh như thế ám hiệu thật ra thì cũng là nói cho Lam Lăng nghe ý là, Hữu trưởng lão như là đã rời đi tà ác cổ, như vậy tự liền, không có cần thiết trở ra mạo hiểm rồi, bởi vì, trở ra cũng không phải là hắn Hữu trưởng lão đối thủ. Dương Minh à Dương Minh, ngươi để cho ta nói như thế nào ngươi đã khỏe đâu? Xách xách, Hữu trưởng lão khóe miệng phát ra hai tiếng giễu cợt thanh âm tới. Ngươi là nghi ám hiệu nàng, làm cho nàng không cần đi ra ngoài đúng không? Đừng cho là ta không biết ngươi là cái gì tự mình tâm tư, ngươi cảm thấy ta đã rời đi tà ác cổ, Lam Lăng cũng không phải là đối thủ của ta, không muốn làm cho nàng làm hy sinh vô vị, có phải thế không? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, Dương Minh nhíu nhíu mày, vẫn giải thích nhưng là nhưng trong lòng thì càng ngày càng nghi ngờ rồi, chẳng lẽ Hữu trưởng lão không phải là đoán, mà là thật sự có cái gì xác thực căn cứ chính xác theo chứng minh, Lam Lăng ở nơi này phụ cận. Nếu không tại sao hắn nói như vậy chắc chắc thật giống như tận mắt nhìn thấy Lam Lăng bình thường. Ha ha ha ha ha, Lam Lăng, ngươi còn không ra. Không ra coi như xong, ta đem Dương Minh mang đi trở thành vật thí nghiệm, chỉ sợ ngươi đời này tự liền, không thấy được Dương Minh rồi. Wa ha ha ha ha, Hữu trưởng lão cười to nói, Lam Lăng căn bản không có ở chỗ này, Dương Minh vẫn kiên trì nói, ngươi, góc truyện audio.com, rốt cuộc đang nói cái gì, ha ha cười tự mình không xong, ngươi có tật bệnh sao, ngươi thiếu não sao, Dương Minh, ngươi thiệt là, khi còn bé chưa có xem thánh đấu sĩ sao. Có câu lời nói được tốt tên là đồng dạng chiêu số, đối với thánh đấu sĩ mà nói đúng là không có ích lợi gì, chính là ngươi đồng dạng sai lầm lại phạm vào hai lần. Hữu trưởng lão khinh thường nhìn Dương Minh nói, lúc trước ta đã nói với ngươi, ta tinh thông chính là hạ độc cũng chính là cổ độc, hơn nữa ta làm từng Lam Miêu trại Hữu trưởng lão, đối với Lam Miêu trại hơi thở nữa quen thuộc bất quá, mỗi cái Lam Miêu trại thành viên đều có đặc biệt hơi thở, đều là không thể gạt được của ta, ở chung quanh đây có ta quen thuộc hơi thở tồn tại, mà tự mình hơi thở ta có thể kết luận chính là ngươi cái kia bạn gái nhỏ ta từng lớn nhỏ ác tỷ Lam Lăng. Nguyên lai là như vậy. Dương Minh nghe Hữu trưởng lão giải thích cười khổ một cái. Được rồi, người đã cũng biết rồi, cần gì lại gạt ta. Nói thẳng không là tốt, ta nói thẳng, tại sao có thể cho ngươi nhiều cùng ta nói nhảm mấy câu đâu. Hữu trưởng lão mở chừng hai mắt đối với Dương Minh khẽ mỉm cười. Có ý gì, Dương Minh trong lòng đột nhiên cả kinh, chính mình tựa hồ lại tái phát một cái cấp thấp sai lầm. Không có ý gì, ý tư chính là, mới vừa rồi của ta tà ác cổ còn không có hoàn toàn khởi động, chỉ bất quá nói đi về nói tới đó rồi ta liền lừa ngươi nói đã khởi động hoàn thành. Hữu trưởng lão nói, cho nên lòng ta nôn nóng a, trên thực tế ta còn không có khởi động hoàn thành, cho nên ta liền lại cùng ngươi nhiều lời mấy câu nói nhảm, đưa tới ngươi rất hiếu kỳ, sau đó chúng ta nói đến lam lăng trên người, sau đó một lát sau tựu liền, cho tới bây giờ của ta tả ác cổ chân chính khởi động hoàn thành. Bạn đang xem tại truyện full www, truyện full, hữu trưởng lão ta ở chỗ này, ngươi không phải là tìm ta sao? Dương Minh vừa muốn nói gì, ở phòng giam phía ngoài, lại truyền đến lam lăng thanh thúy thanh âm. Dương Minh trong lòng thở dài, cơ hội tốt nhất bị chính mình bỏ lỡ, chính mình thật là một đại ngu ngốc. Quả thực tựu, liền, là người ngu giống nhau, bị hữu trưởng lão nắm mũi dẫn đi. Trước kia, làm chuyện này người cũng đúng, là Dương Minh, vẫn là Dương Minh nắm người khác lỗ mũi đi, đem người khác lừa gạt đi, nhưng là này một ách. Lam lăng cũng là không nhịn được, bất kể lần này, hữu trưởng lão có phải thật vậy hay không khởi động hoàn thành tả ác cổ, nàng cũng không thể đợi. Nếu như hữu trưởng lão hay là đang trì hoãn thời gian làm sao bây giờ? Cho nên Lam lăng dứt khoát lựa chọn đứng dậy, như thế nào, nàng cũng muốn thử một lần mới được. Nếu như chiến thắng kia đương nhiên tốt, nếu như thua kia có thể cùng Dương Minh ở chung một chỗ cũng là rất tốt đẹp. Lam lăng nếu lựa chọn đi ra ngoài, sẽ không nghĩ tới phải đi về cùng Dương Minh cùng sinh cùng tử, mới là tâm cổ tối trung cực ý nghĩa chỗ ở. Ha ha tiểu Lam lăng, biệt lai vô dạng a. Hữu trưởng lão quay đầu nhìn về phía Lam lăng, mỉm cười gật đầu, nếu không phải Dương Minh biết hữu trưởng lão cùng Lam miêu trải trong lúc là sinh tử đại địch thậm chí đều là cho là hắn đúng, là Lam lăng một người hiền lành trưởng giả rồi, giờ phút này cùng Lam lăng nói chuyện cũng là dùng cái loại này trưởng bối miệng hôn, nhìn không ra một chút mùi thuốc súng. Đúng vậy à, hữu trưởng lão vậy biệt lai vô dạng, Lam lăng còn nhớ rõ, khi còn bé hữu trưởng lão tới. Góc truyện audio.com, Lam lăng đi ra ngoài trên chân núi hái thuốc tình cảnh, có thể nói, Lam lăng khải mông lão sư chính là ngài cùng tả ra ra rồi, nảy đây, ở Lam lăng trong lòng, đối với, hữu trưởng lão ngài hay là rất kính trọng. Lam lăng nói tới đây, trong mắt không khỏi xẹt qua một tia thương cảm. Đều nói muốn trông đúng, là vô chừng mực ta không nghĩ tới, hữu trưởng lão ngươi sẽ đi làm trái với tổ huấn, trộm kim cương cổ bí tịch chuẩn bị thí luyện, cho nên, Lam lăng phải cùng ngài vì ngươi. Ha ha, Lam miêu trải, ta muốn đúng, là tu luyện kim cương cổ ta chính là miêu cương người lợi hại nhất rồi, ta tại sao còn muốn khuất cư nhân hạ? Hữu trưởng lão lắc đầu, ta cũng vậy muốn làm trại chủ, cách chương.